Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 3. Mặc dù giữa lòng tin nơi tiên thiên, nhưng Nguyệt Giao vẫn không khỏi hồi hộp, lo âu khi đặt chân lên những bệ tam cấp, bước vào tòa cổ miếu hoang vắng. Tim nàng đập như trống trận mà muốn trấn tĩnh cũng không sao trấn tĩnh được. Nàng từ từ đẩy cửa cổ miếu bước vào. Trong tòa cổ miếu chỉ có mỗi một ngọn bạch lạp leo lét. Khi Nguyệt Giao đẩy cửa thì gió bên ngoài thổi vào, tạo ra một không gian lập lòe thật là rùng rợn. Nguyệt Giao chỉ muốn bước quay trở ra. Nhưng rồi Nguyệt Giao cũng trấn tĩnh được tâm định, chậm rãi bước về phía kệ thờ. Trên kệ thờ là tấm giấy hồng điệu mà nàng đã ghi lưu bút tại Linh Phong Sơn. Nàng còn đang ngạc nhiên vì tấm giấy hồng điệu bút tự của mình thì một giọng nói trầm trầm cất lên. Giọng nói này như thể từ trên trời vọng xuống, khiến cho Nguyệt Giao không thể biết nó phát ra từ hướng nào. Giao tiểu thư tin vào tiên thiên thì hãy quỳ xuống hướng lòng thành đến cõi hư vô. Nguyệt Giao nghe phán lệnh này liền quỳ xuống trước bệ thờ thần hoàng. Nguyệt Giao thành kính tin vào tiên thiên. Tiểu thư đã tin vào tiên thiên thì tiên thiên sẽ phù độ cho khấn nguyện của tiểu thư. Nhưng để được phù độ, tiểu thư phải tuân theo những điều kiện của tiên thiên. Nguyệt Giao xin được nghe những điều kiện của tiên thiên. Phàm những người như tiểu thư thì không thể lấy sức mà trả hận, càng không thể tạo lập kỳ tích giúp cho bá tánh tại Vĩnh Sương. Nhưng lòng thành của tiểu thư đã được tiên thiên minh giám chấp nhận giúp tiểu thư hoàn thành tâm nguyện. Nguyệt Giao sụp lại. Nguyệt Giao đa tạ tiên thiên. Đừng đa tạ sớm như vậy. Tiểu thư không có sức thì có ngân lượng. Ngân lượng đó chính là biểu hiện lòng thành khẩn của tiểu thư đối với tiên thiên. Để hoàn thành khấn nguyện của tiểu thư phải mất 50 lạng vàng ròng. Được chia ra như sau. Lần đầu tiểu thư phải giao 5 lạng. Sau khi tiên thiên phát lệnh thành toàn khấn nguyện, tiểu thư phải giao nốt 30 lạng. Sau khi khấn nguyện đã chu toàn thì tất cả ngân lượng phải giao đủ. Nguyệt Giao dùng mình, nàng buông tiếng thở dài. Thảo nữ không thể có số ngân lượng to lớn như vậy. Bạch Hoa trang chủ là một đại phú, không có được số ngân lượng đó cho tiểu thư hay sao? Nguyệt Giao không bao giờ có ý lấy ngân lượng của gia gia chu toàn ước nguyện của riêng mình. Không có ngân lượng thì tiểu thư phải xoay sở lấy vậy, tất cả những điều kiện đã được đặt ra. Tiểu thư muốn hoàn thành khấn nguyện thì phải đổ mồ hôi. Tiểu thư nên nhớ, tất cả mơ ước đều được định giá. Mà kẻ muốn chu toàn ước mơ phải trả giá. Bổn sự đã hết lời, tiểu thư tự quyết đi. Nguyệt Giao vội vã nói, bổn sứ tiên thiên, vậy Nguyệt Giao sẽ giao ngân lượng ở đâu cho người? Khi nào có ngân lượng, tự khắc sẽ có người đến lấy. Lời nói của vị bổn sứ kia vừa dứt thì ngọn bạch lạp duy nhất trong ngôi cổ miếu cũng phụt tắt. Bóng tối dày đặc phủ trùm lên Nguyệt Giao. Một mình trong bóng tối như hũ nút đó, Nguyệt Giao run rẩy, sợ hãi, tứ chi bồn rồn. Thậm chí ngay cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực chẳng khác gì tiếng trống súng trận. Nguyệt Giao buột miệng nói, bổn sứ, người còn ở đây không? Đáp lại sự sợ hãi và câu hỏi của nàng chỉ có sự im lặng nặng nề và không gian tối đen chất đầy huyền bí và khủng bố. Nguyệt Giao lần từng bước ra cửa, nàng thở phào khi ra khỏi ngôi cổ miếu thần hoàng. Nhưng lại sự nghĩ đến điều kiện mà bổn sứ tiên thiên đã đặt ra, Nguyệt Giao không khỏi ngao ngắn. Nàng nghĩ thầm, làm thế nào Nguyệt Giao có được số ngân lượng lớn như vậy? Cái chết của Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Loan làm chấn động dưới võ lâm giang hồ. Trên võ lâm ai ai mà không biết Giang Nam Nhất Hiệp, y vang danh thiên hạ vì võ công siêu tuyệt. Thế mà nay lại bị bêu đầu trước cổng trấn Giang Nam với bản cáo trạng của án sát thần chủ. Từ cái chết của Giang Nam Nhất Hiệp mà bất cứ người nào cũng đều muốn biết án sát thần chủ. Nhưng án sát thần chủ chỉ có tên mà chẳng có bóng có hình. Chính vì điều đó khiến cho cả võ lâm phải nghi ngờ lẫn nhau. Bởi vì bất cứ người nào cũng có thể là án sát thần chủ. Câu chuyện về cái chết của án sát thần chủ cứ lan mãi trong giới võ lâm giang hồ, để rồi trở thành câu chuyện trên đầu môi chót lưỡi cho mọi người bàn thảo. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, họ cũng đều bàn tán về án sát thần chủ. Nhất là tại Giang Nam Trấn. Lâm Tứ vừa bước vào khách điếm khi bên ngoài mưa rơi tầm tã. Chẳng biết y có ý gì khác thường mà tất cả mọi khách quan trong khách điếm đều bất giác đổ dồn mắt về y. Lâm Tứ phủi những hạt sương nước đọng ở trên bờ vai của mình. Khi y phủi xong, nhìn lại mới biết những người kia đang chú nhãn nhìn mình. Chỉ chạm vào những ánh mắt của những người đó thôi, Lâm Tứ đủ biết họ đang nghĩ gì. Y tạo một nụ cười giả lạ trên hai cánh môi mỏng, tiềm ẩn cái duyên thu hút nữ nhân rồi khoát tay nói. Các vị ở đây đừng có nhìn Lâm thiếu gia bằng ánh mắt hoài nghi như vậy chứ. Lâm Tứ thiếu gia chẳng phải là án sát thần chủ đâu. Y nói dứt câu, nhưng những ánh mắt kia vẫn cứ chằm chằm nhìn Lâm Tứ. Thấy mọi người không hề thay đổi, Lâm Tứ lắc đầu rồi bất thình lình hét lên. À! Tiếng thét của gã khiến khách quan trong tòa khách điếm nhất giả phải giật mình. Mọi người bỏ đứng lên, thậm chí có kẻ nhanh chân chạy ra cửa. Lâm Tứ bật cười nói, tại hạ thét lên cho đỡ lạnh đó thôi, chứ vị huynh đệ đừng có sợ. Nhưng tại hạ nói trước là không thích những ánh mắt soi mói của các vị. Đừng nghĩ Lâm Tứ là ám sát thần chủ. Mọi người có mặt tại tòa khách điếm nhất giả từ từ ngồi xuống. Lâm Tứ tiến đến góc đại sảnh, y kéo ghế ngồi xuống rồi gọi gã điếm chủ. Gã điếm chủ có bộ tạng gầy gò bước ra, y khum đốm hỏi, à công tử dùng gì? Nhìn gã điếm chủ, Lâm Tứ hóm hình nói, một vò rượu trạng nguyên hồng đúng 5 cân và một tô mì thật nóng. Dạ, tiểu nhân xin hầu phục ngay. Gã lui bước thì Lâm Tứ tiếp tục phủi lớp bụi nước đọng trên áo dạ hành của mình. Y khoanh tay lên bàn, hướng mắt nhìn ra cửa, như thể muốn ngắm những sợi tơ nước óng ánh đang trút xuống. Gã điếm chủ bưng tô mì cùng bầu rượu dọn ra bàn. Y toan lui bước thì Lâm Tứ gọi giật lại. Điếm chủ, có gì khi tài hạ vừa bước vào khách điếm của điếm chủ lại bị chư vị huynh đệ ở trấn Tứ Xuyên này soi mói như vậy? Gã điếm chủ bối rối. Công tử hẳn đã biết về cái chết của Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Lân. Lâm Tứ gật đầu. Biết, và thậm chí biết rất rành nữa. Thậm chí còn biết cả Doãn Đại Hiệp bị mất đứt chiếc lưỡi kìa. Doãn Đại Hiệp chết bởi án sát thần chủ, công tử hẳn cũng biết. Điều đó thì ai cũng nghe mà. Thậm chí án sát thần chủ còn để bút tích thừa nhận hành động của mình. Nhưng đó là chuyện chết chóc của Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Lân. Đâu có liên quan gì đến tài hạ mà mọi người nhìn chằm chằm như vậy chứ. Tiểu nhân cũng không biết. Nhưng bất cứ ai lạ mặt đến Tứ Xuyên này đều bị nhìn như vậy. Lâm Tứ nhăn mặt. Người lạ là bị soi mói nhìn ư? Chẳng nhẽ người lạ là án sát thần chủ? Gã điếm chủ lắc đầu. Đó là ý của mọi người. Tiểu nhân cũng không thể giải tình như thế nào. Nhưng tiểu nhân có nghe mọi người khá với nhau rằng trong những ngày tới hoặc có thể ngay trong ngày hôm nay tại Tứ Xuyên sẽ có người chết bởi án sát thần chủ. Lâm Tứ nhíu mày. Tin này hay đó. Thế điếm chủ có biết người nào đã nhận được án tử của án sát thần chủ không? Gã điếm chủ lắc đầu. Chuyện này quả thật tiểu nhân cũng không biết. Tiếc thật, tại hạ là người thích hoạt náo, nên đâu có hoạt náo là tại hạ sẽ đến ngay. Công tử hẳn muốn tìm đến án sát thần chủ. Nếu gặp được người đó thì thích quá. Phàm những kẻ có hành tung thần bí như vậy thì rất ư là khó gặp. Gã điếm chủ mỉm cười. Tiểu nhân xin cáo từ. Lâm Tứ gật đầu. Gã điếm chủ quay bước bỏ vào trong. Lâm Tứ bưng bầu rượu chốt ra chén. Gã với tay lấy đôi đũa trực gắp mì ăn. Thì từ ngoài khách điếm nhất giả, một gã cái bang sồng sộc bước vào. Y dừng bước cách bàn Lâm Tứ độ 2-3 trượng, chỉ y nói, hắn chính là án sát thần chủ. Vừa mới gắp mì, Lâm Tứ lại từ từ buông đũa xuống. Y nhìn gã cái bang. Huynh đài vừa nói gì vậy? Ai là án sát thần chủ? Đích thì là ngươi. Lâm Tứ chỉ mình. Các hạ cho là tại hạ chính là án sát thần chủ. Gã cái bang gật đầu. Án sát thần chủ chỉ có thể là ngươi thôi. Lâm Tứ đưa tay quệt mũi, gã khinh khỉnh nói, các hạ coi chừng là bị mất lưỡi như Doãn Triều Luân đại hiệp đó. Gã cái bang sừng sổ nói, ngươi nói vậy có ý gì? Phải ngươi tính cắt lưỡi ta hay sao? Y nhìn qua mọi người. Tiểu huynh đệ, hãy nghe mục trình này nói đây. Y chỉ Lâm Tứ. Gã này chính là án sát thần chủ. Án sát thần chủ có thể là gã thôi. Đôi chân mày lưỡi kiếm sắc sảo của Lâm Tứ chợt cao lại. Các hạ nói vậy không sợ bị thụt lưỡi hay mất lưỡi hay sao? Ngang nhiên gắn cho tại hạ cái danh án sát thần chủ. Nếu tại hạ là án sát thần chủ, e rằng các hạ không có cơ hội để nói đâu. Ngươi nói vậy là đã tự nhủ mình là án sát thần chủ rồi. Tại hạ không dám nhận mình là án sát thần chủ. Người mà hiện nay danh tử đã vang động khắp chốn võ lâm, tại hạ chỉ sợ án sát thần chủ cắt lưỡi các hạ thôi. Cái danh án sát thần chủ lấy lừng khắp võ lâm thế mà các hạ lại đem gắn cho tại hạ, một kẻ vô danh tiểu tốt, thì quả là xúc phạm đến án sát thần chủ. Không khéo coi chừng các hạ sẽ bị án sát thần chủ cắt lưỡi đó. Mục Trình nhìn Lâm Tứ. Ngươi không phải là án sát thần chủ sao? Tất nhiên là không phải rồi. Mặc dù tại hạ rất muốn nổi danh như án sát thần chủ, nhưng để nổi danh chắc tại hạ cần phải làm một chuyện gì đó giống như án sát thần chủ. Mục Trình gằn giọng nói, ngươi đến trấn Tứ Xuyên này là để giết người. Lâm Tứ khoát tay. Không không, Lâm Tứ không giết người đâu, mà chỉ bắt chức án sát thần chủ làm một vài kỳ tích để mọi người biết đến tại hạ. Nụ cười mỉm lại hiện ra trên hai cánh môi mỏng của Lâm Tứ. À đúng rồi, tại hạ chọn các hạ làm kỳ tích vậy. Án sát thần chủ tự cho mình cái quyền sinh sát từ gian diệt bạo. Thế tại sao tại hạ lại không cho mình cái quyền bắt những kẻ phát ngôn bậy bạ phải ngậm miệng lại chứ? Mục Trình tròn mắt. Người... Gã chưa kịp nói hết lời thì Lâm Tứ búng ngón tay. Chiếc đũa trong tay của gã bắn xẹt đi nhanh hơn cả chớp giật. Chỉ chiếc đũa bình thường thôi, nhưng nó lại xuyên qua hai gò má của Mục Trình như xiên cá, bắt gã cứ phải há miệng mà không thể ngậm lại được. Không ngậm miệng được thì Mục Trình làm sao nói được, y đành phải rống lên. À, ngươi! Mọi người lại bật đứng lên và bất giác cùng đặt tay vào binh khí. Cục diện trong khách điếm căng thẳng hẳn lên. Mặc dù biết mọi người hết sức căng thẳng, nhưng Lâm Tứ vẫn bình thản, y ôm quyền xá mọi người. À, tại hạ thất lễ, mong chư vị huynh đệ miễn thứ. Y nói xong, thản nhiên ngồi xuống, lấy đôi đũa khác gắp mì ăn một cách chậm chạp, chẳng mang gì đến những ánh mắt đang soi mói nhìn mình. Từ phía bàn bên cạnh, gã đại hán vận võ phục Hoa Sơn phái, bất thình lình tung một chiêu kiếm đá vào hông Lâm Tứ. Gã vừa xuất chiêu vừa nói: "Đỡ kiếm của Hoa Sơn." Lời chưa dứt thì mũi kiếm đã đến từ huyệt của Lâm Tứ. Đôi đũa trong tay Lâm Tứ chấp động, gắp lấy lưỡi kiếm của gã kiếm thủ Hoa Sơn. Cạch. Gã kiếm thủ Hoa Sơn rút kiếm lại, nhưng khốn nỗi lưỡi kiếm lại dính cứng giữa hai chiếc đũa của Lâm Tứ. Lâm Tứ nhìn gã nói: "Những kẻ luyện kiếm hồ độ thì phải chịu sự tàn phế đó." Y vừa nói vừa lắc nhẹ cổ tay. Cạch. Âm thanh khô khốc đó cất lên thì lưỡi kiếm của gã Hoa Sơn đã bị bẻ gãy làm đôi. Gã kia vừa rút kiếm lại thì đôi đũa lại thoát ra khỏi tay Lâm Tứ, ghim ngay vào đôi hổ khẩu trái và phải của gã. Gã rú lên. Cùng với tiếng rú đó, gã phải buông đốc kiếm, loạng choạng tháo bộ. Lâm Tứ lại thản nhiên lấy đôi đũa khác gắp mì cho vào miệng. Y vừa nhai vừa nói: "Các vị, tài hạ đang bận ăn mì, đừng làm thêm chuyện gì nữa khiến cho bữa ăn của tài hạ không được ngon đó." Y nói xong lại chăm chú vào tô mì của mình. Gã ăn mì mà tuyệt nhiên không hề đụng đến bầu rượu Tràng Nguyên Hồng. Gã kiếm thủ Hoa Sơn cứ dương mắt nhìn Lâm Tứ. Y hàn học nói: "Hoa Sơn sẽ tìm đến ngươi." Mặc cho gã nói, Lâm Tứ cứ thản nhiên gắp mì ăn. Khi y ăn hết tô mì thì từ ngoài khách điếm bước vào một người cao niên vận quan phục cơ mật sứ. Vừa thấy người đó thì tất cả những vị khách đang có mặt tại khách điếm đồng loạt đứng lên ôm quyền: "Tham kiến Thám Hoa Giang đại hiệp." Giang Thiếu Hải lia mắt nhìn Mục Trình và gã kiếm thủ Hoa Sơn, y khẽ lắc đầu rồi tiến thẳng đến bàn của Lâm Tứ. Nhìn Lâm Tứ bằng nhãn Thám Hoa, Giang Thiếu Hải nói: "Những người kia là kỳ tích của Lâm lão đệ." Lâm Tứ gật đầu: "Họ cho Lâm tiểu đệ là án sát thần chủ, họ buộc phải cho nên đệ phải buộc cho họ ngậm miệng, không họ sẽ chết oan." Giang Thiếu Hải gật đầu: "Hành xử như vậy cũng được, nhưng Lâm lão đệ hơi nặng tay đối với họ." Không nặng tay thì họ cứ lại nhảy mãi, làm sao Lâm đệ dùng hết được tô mì trong khi bụng thì đói cào lên. Giang Thiếu Hải khẽ lắc đầu, y nhìn lại mọi người: "Chư vị huynh đệ, đây là Lâm Tứ lão đệ của tài hạ, chứ không phải là án sát thần chủ, mong chư vị đừng có hiểu lầm." Mọi người bây giờ mới thở phào một tiếng, lần lượt từng người tính ngân lượng rồi lẳng lặng bỏ ra về. Chờ cho mọi người đã rời khỏi khách điếm, Giang Thiếu Hải mới ngồi xuống đối diện với Lâm Tứ. Y nhìn Lâm Tứ chỉ bầu rượu: "Lâm lão đệ đãi Giang huynh chứ?" Lâm Tứ quyển mũi: "Đệ chờ huynh đó." "Cùng uống với huynh chứ?" "Tất nhiên." Bàng nhãn Giang Thiếu Hải mở nắp bầu rượu rót ra chén, y bưng chén: "Mời lão đệ." "Mời huynh." "Mời huynh." Cạn chén, Giang Thiếu Hải nói: "Lâm lão đệ nghĩ hành động của án sát thần chủ đúng hay sai?" "Đúng thì có đúng, sai thì vẫn có sai. Doãn Triều Luân chết nếu căng theo tội hình của Vương Pháp thì đúng thôi. Xem chừng các vị quan tri phủ mẫu khỏi phải bận bịu với trọng trách của mình. Về những gã đao phủ lại được dịp ngồi chơi mà hưởng lộc triều đình." Giang Thiếu Hải lắc đầu: "Nói như lão đệ không được." "Tại sao không được?" Giang Thiếu Hải gằn giọng nói: "Quốc thì phải có quốc pháp, nhà tất phải có gia uy. Nếu tất cả mọi người đều hành xử như án sát thần chủ thì vương pháp đâu còn nữa." "Giang huynh sợ vương pháp vì sự uy nghiêm của vương pháp ư?" "Những kẻ như án sát thần chủ chỉ là mất đi sự uy nghiêm của vương pháp. Một khi vương pháp mất đi uy nghiêm thì hẳn đại loạn sẽ phát sinh." Buông tiếng thở dài, Giang Thiếu Hải Thám Hoa nói: "Án sát thần chủ tự cho mình cái quyền thế thiên hành đạo, nhưng y không thể nào ngờ được rằng hành động của y sẽ tạo kiếp họa cho bá tánh." Giang Thiếu Hải bưng bầu rượu chuốc ra chén: "Lâm lão đệ thử nghĩ xem, nếu đại loạn khởi sinh từ chỗ án sát thần chủ xem thường vương pháp, y chính là nền móng của đại loạn, bá tánh sẽ như thế nào? Lúc đó máu sẽ chảy thành sông, thây chất thành núi." Bưng chén rượu, Giang Thiếu Hải trút vào miệng mình, đặt chén rượu xuống bàn. Thiếu Hải nói: "Không để cho án sát thần chủ tự tung tự tác như vậy được. Lâm lão đệ hiểu ý huynh nói chưa?" Lâm Tứ bưng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ: "Đệ hiểu. Điều Giang huynh suy nghĩ rất đúng, nhưng cũng phải xét lại cho án sát thần chủ. Y hẳn có điều gì bất mãn với những vị chức sắc triều đình." Giang Thiếu Hải cướp lời Lâm Tứ: hưởng lộc hoàng thượng thì phải sống theo vương pháp, ngay cả hoàng thượng cũng phải theo vương pháp. Những kẻ xem thường vương pháp thì sẽ bị hành xử công bằng. Lâm Tứ cười khẩy, hả, Giang huynh có làm được chuyện đó không? Y buông một tiếng thở dài, dốc cả chén rượu trút vào miệng. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Cái gốc của cội nguồn chính là sự bất minh trong vương pháp, hay chính là sự xem thường vương pháp của các vị chức sắc. Một mình Giang huynh thì không thể thượng tôn vương pháp, nhưng vương pháp sẽ trường tồn và bất cứ ai có lòng quảng đại, trường thượng và bao dung cũng phải thượng tôn vương pháp. Một mình huynh không thể đem tất cả những bọn xem thường vương pháp ra phán xử, nhưng mặt trời vương pháp vẫn tồn tại. Từ khắc bọn chúng cũng không dám lộng hành. Nhưng nếu mặt trời vương pháp không còn thì để nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bưng bầu rượu chuốc ra chén, Giang Thiếu Hải tử tôn nói. Lâm đệ vì bá tánh hay vì một hành động cho bản thân mình, án sát thần chủ dương cao ngọn cờ đại nghĩa, đại nhân, nhưng thực ra đó là sự ích kỷ vì lợi cho bản thân mà thôi. Huynh nói có đúng không? Lâm Tứ im lặng, một lúc sau y mới nói. Giang huynh muốn để làm gì? Đem tất cả những kẻ xem thường vương pháp ra trước vầng nhật quang, mà trước hết chính là án sát thần chủ, nên bóng của đại loạn gieo họa cho bá tánh. Lâm Tứ cười mỉm. Giang huynh đoán xem Lâm Tứ sẽ làm gì để thực hiện ý muốn của huynh đây? Chống tay tựa cằm, Lâm Tứ hỏi. Trên giang hồ võ lâm biết bao nhiêu là cao thủ, đệ chẳng biết án sát thần chủ là ai. Giang Thiếu Hải nhìn Lâm Tứ bằng ánh mắt nghiêm khắc. Nếu Lâm lão đệ thật lòng thì huynh có cách để cho đệ tiếp cận án sát thần chủ. Nghe huynh nói, tất nhiên Lâm Tứ phải theo về với huynh rồi, nhưng không phải là chắc chắn đệ sẽ giúp huynh hoàn toàn chức trách của mình đâu đó. Giang huynh kỳ vọng vào đệ, và có lẽ chỉ có mình đệ mới giúp được bá tánh vượt qua kiếp họa máu chảy thành sông, thây chất thành núi mà thôi. Giang huynh đừng quá tin vào đệ đó. Không tin thì huynh vẫn phải tin. Lâm Tứ bưng chén rượu, mời huynh cạn chén. Hai người cùng uống cạn số rượu mà Giang Thiếu Hải đã chuốc ra. Đặt chén xuống bàn, Lâm Tứ nói, huynh có thể cho đệ biết dùng cách gì mà tiếp cận án sát thần chủ. Giang Thiếu Hải từ từ đứng lên, cong tay lên bàn. Thiếu Hải nghiêm giọng nói, Kim Lăng Phủ. Ba tiếng Kim Lăng Phủ đập vào thính nhĩ Lâm Tứ, y những tưởng như sét vỗ ngay vào thính nhĩ của mình, hoặc đang ngồi trên đống than hồng mà bật đứng dậy. Lâm Tứ khoát tay, không đâu, không đâu, Lâm Tứ sẽ không bao giờ nghe theo Giang huynh đâu, mặc dù Lâm Tứ rất cảm kích Giang huynh. Thiếu Hải cau mày nghiêm giọng, tại sao Kim Lăng Phủ đâu phải là hàm rồng hổ huyệt mà Lâm lão đệ lại sợ hãi như vậy? Thiếu Hải mỉm cười, huống chi Giang huynh biết đệ còn là một kẻ đa tình lãng mạn nữa, tại Kim Lăng Phủ Lâm lão đệ sẽ vô cùng thích thú vì có. Lâm Tứ cấp lời Thiếu Hải, Giang huynh muốn nói đại tiểu thư Công Tôn Thúy Hà? Giang Thiếu Hải gật đầu, Công Tôn Thúy Hà có cùng cá tính với đệ đó. Lâm Tứ lẻ lưỡi khoát tay lắc đầu, động tác của gã cứ như nghe đến ác quỷ không bằng. Y nói, chính ả đại tiểu thư Công Tôn Thúy Hà mà Lâm đệ lại không đến Kim Lăng Phủ. Y rùng mình, nghĩ đến ả đó đệ đã cảm thấy rùng mình rồi đây. Giang Thiếu Hải bật cười, tiếng cười của thám hoa Giang Thiếu Hải vừa lạnh lùng vừa truyền cảm. Cắt tràng cười, Giang Thiếu Hải nói, phàm nữ nhân sống trong lầu son gác tía thì có sự kiêu căng, tự thị. Nhưng huynh tin đệ không vì chuyện còn con đó mà bỏ mặc bá tánh rơi vào chảo dầu sôi lửa bỏng. Thiếu Hải bước qua đặt tay lên vai Lâm Tứ. Huynh hiểu Lâm lão đệ mà. Lâm Tứ lắc đầu, huynh đừng có buộc đệ. Tất cả đều đã được Giang huynh trù liệu rồi, lão đệ phải đến Kim Lăng Phủ. Giọng nói của Giang Thiếu Hải vừa nghiêm vừa lạnh, như thể phán lệnh không còn rút lại được. Y lấy tấm kim bài đặt vào tay Lâm Tứ cùng với một phong thư niêm cẩn thận. Tiến bài và kế hoạch của Giang huynh, cho dù Kim Lăng Phủ có là đầm rồng hay hổ huyệt thì Lâm lão đệ cũng phải đến đó, chứ không vì một đại tiểu thư Công Tôn Thúy Hà mà lùi bước. Hít lấy một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực, Giang Thiếu Hải ôm chầm lên Lâm Tứ. Giang huynh tin ở đệ. Lâm Tứ bồi hồi với lời nói này của thám hoa Giang Thiếu Hải, y nhìn Thiếu Hải khẽ gật đầu. Lâm Tứ đành vì Giang huynh vậy, nhưng trước hết phải uống cạn bầu rượu của đệ. Thiếu Hải gật đầu, hai người ngồi trở lại bàn. Họ uống hết chén này lại đến chén khác. Chẳng mấy chốc bầu rượu 5 cân trạng nguyên hồng đã cạn. Lâm Tứ nói, Lâm đệ phải lên đường ngay sao? Thiếu Hải gật đầu, Lâm lão đệ phải đi ngay, cứ theo kế hoạch của huynh mà hành sự. Y vỗ vai Lâm Tứ, huynh tin sẽ gặp lại Lâm lão đệ, bảo trọng. Giang Thiếu Hải tiễn Lâm Tứ ra đến cửa Nhất Giả khách điếm, chờ cho Lâm Tứ đi hẳn rồi. Thiếu Hải mới quay vào, vừa ngồi xuống bàn thì gã đếm chủ bước ra, y khúm núm nói, thám hoa cơ mật sứ, ngài ngụ tại đây. Chuẩn bị cho bổn sứ một căn phòng, mai bổn sứ sẽ quay về và ngươi thì đóng cửa khách điếm này. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh cơ mật sứ. Gã đếm chủ quay đi. Thiếu Hải bước đến, quyền lấy bầu rượu 2 cân mở nắp dốc vào miệng bình. Y lẩm bẩm: án sát thần chủ. Lời nói kia còn đọng trên miệng Giang Thiếu Hải thì từ ngoài cửa khách điếm một ả cung nữ bước vào. Trên đầu ả cung nữ đó đội một chiếc mâm bằng vàng ròng phản chiếu ánh bạch lập. Chỉ với chiếc mâm bằng vàng ròng đó thôi cũng đủ cho những kẻ hám kim lượng hoặc những người đáng thương phải lóa mắt. Ả cung nữ tiến chậm rãi đến trước mặt Giang Thiếu Hải. Nàng ta quỳ xuống ngay trước mũi dài của thám hoa Giang Thiếu Hải. Trên mâm bằng vàng ròng là chiếc kim bài án sát tử. Mặt Thiếu Hải chợt đánh lại: án sát thần chủ khiến nàng đến gặp bổn sứ. Thưa vâng, chắc chắn tôn giá nhận tấm kim bài này sẽ hiểu ý của án sát thần chủ. Hai cánh môi của Thiếu Hải mím lại, y suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cùng với cái gật đầu đó, Giang Thiếu Hải cầm lấy tấm kim bài án sát tử. Y lật tấm kim bài, phía sau kim bài là dòng chữ thảo với nét bút sắc sảo như rồng bay phượng múa. Canh ngọ sanh tử bình, kẻ mất người còn, án sát thần chủ di bút. Đôi chân mày của Thiếu Hải nhíu hẳn lại, vị thám hoa cơ mật sứ có vẻ suy nghĩ căng thẳng, rồi từ từ cho tấm kim bài án sát tử vào ngực áo của mình. Mặt của Thiếu Hải nhanh chóng trở lại bình thường. Y đỡ nàng cung nữ đứng lên. Cô nương đừng có đa lễ như vậy. Nàng cung nữ được phép mới dám đứng lên, nàng nhún nhường nói: tiểu nữ xin được cáo từ. Thám hoa cơ mật sứ Giang Thiếu Hải khẽ gật đầu. Y tiến nàng ra cửa rồi mới quay vào, ngồi tư lự bên cạnh bàn cạnh cửa sổ. Thiếu Hải ngắm nhìn những cụm mây đen lừ đừ trôi cùng với những tia chớp cắt ngang bầu trời đêm. Buông một tiếng thở dài, y lẩm nhẩm nói: Lâm tử chỉ còn có để thôi. Hồi thứ 9, sanh tử bình. Một vùng thảo địa lọt thỏm giữa 4 vách đá cao chất ngất mà đường vào chỉ có mỗi một độc đạo lởm chởm đá tai mèo. Sanh tử bình trước đây nổi tiếng trên chốn võ lâm bởi những cuộc giao đấu sinh tử. Chính vì lẽ đó mà nó đã trở thành vùng thánh địa chí tôn của võ lâm. Khi có cuộc phá hội ở sanh tử bình thì sẽ có một cuộc ác đấu sinh tử diễn ra. Chính vì lẽ đó sanh tử bình chỉ có một đường vào, mà khi đi vào thì 2 người, nhưng trở ra thì chỉ có 1. Nằm trách về hướng đông là một đài phong thần. Trên đó ghi lại tất cả những cuộc giao đấu sinh tử mà chỉ có người sống mới được lưu tên. Còn người chết tất nhiên chẳng để lại gì dù là một cái tên. Điều đó đã trở thành thông lệ của võ lâm. Thông lệ đó bất di bất dịch cả mấy trăm năm nay mà chẳng một người nào dám cải sửa, bởi vì sanh tử bình là đấu trường của cái sống và cái chết. Mưa trút xuống tầm tã rơi xuống thảm cỏ sanh tử bình. Dưới ánh sáng của 4 chiếc chân đèn khổng lồ, nước mưa nhanh chóng chuyển qua màu hồng tươi. Như thể đất đang chảy máu, hay máu hòa vào nước mưa. Máu của những cuộc chiến sinh tử qua mấy trăm năm nhuộm đỏ đất sinh tử bình. Giang Thiếu Hải, cơ mật sứ chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vào theo một đạo, đi vào sanh tử bình. Những cạch đá tai mèo sắc như bảo đao, bảo kiếm có thể dọc đứt bất cứ đôi giày nào. Thế nhưng giày của cơ mật sứ Giang Thiếu Hải thì lại chẳng có vết xước. Điều đó mới là lạ lùng. Nếu Giang Thiếu Hải dùng khinh công thì khả dĩ những viên đá tai mèo bén ngót kia mới không cắt vào đôi giày của y. Nhưng đằng này Thiếu Hải lại đi rất chậm rãi, khoan dung như thể bước trên thảm cỏ. Nhưng những viên đá tai mèo lại không thể chạm vào đế giày của y được. Điều đó chứng tỏ cơ mật sứ Giang Thiếu Hải có nội lực siêu phàm và đạt tới cảnh giới tự chủ lấy bản thân của mình. Đi hết con đường lởm chởm đá tai mèo thì cơ mật sứ Giang Thiếu Hải bước vào sanh tử bình. Ánh sáng từ 4 chiếc chân đèn khổng lồ tựa 4 ngọn đuốc trời, khoác cho khung cảnh sanh tử bình sự huyền ảo và rờn rợn. Đứng ngay dưới đài phong thần là một người vận trường bào thêu 4 con vật tứ linh cùng vầng nhật quang chói người, đó chính là Đại Thiên Giáo Chủ. Mặt vẫn đeo mặt nạ rát vàng, thần nhãn sáng ngời nhìn về phía cơ mật sứ Giang Thiếu Hải. Giang Thiếu Hải vừa bước khi cách Đại Thiên Giáo Chủ độ 2 trượng, y nhìn Đại Thiên Giáo Chủ bằng đôi thần nhãn uy nghi như thể muốn hấp lấy thần thức của đối phương. Phàm những ai đối mặt với đôi mắt đầy uy quang của cơ mật sứ Giang Thiếu Hải khó mà giữ được định tâm, thậm chí sẽ bị ngay luồng uy quang kia khuất phục, hoặc chẳng dám nhìn thẳng vào đó mà phải quay mặt tránh. Đứng trước 2 luồng uy quang khủng bố của cơ mật sứ Giang Thiếu Hải, Đại Thiên Giáo Chủ vẫn nhìn thẳng vào. Bất giác vừa mới chạm mặt, 2 người đã giao đấu nhãn lực. Trong võ lâm được chia thành 3 cảnh giới giao đấu với nhau. Kẻ hạ đẳng thì giao đấu bằng binh khí, trường ảnh. Trung đẳng thì nhãn đấu. Và cuối cùng thượng đẳng chính là tâm đấu. Cả 2 đối thủ gặp nhau đã khởi đầu cảnh giới trung đẳng. Mặc dù chỉ mới đối nhãn thôi, nhưng sát quang của người này vẫn có thể lấy mạng đối phương bất cứ lúc nào. Thậm chí còn có thể khiến cho đối phương mù mắt qua luồng uy quang sát thần của mình. Những hạt nước mưa lăm lăm rớt xuống phủ lên 2 người. nhưng họ vẫn đối nhãn nhìn nhau. Bốn chân đèn bập bùng tỏa sáng chập chờn chiếu vào mặt Đại Thiên Giáo Chủ và cơ mật sứ Giang Thiếu Hải, phản chiếu hai luồng uy quang rần rần. Không có một biểu hiện nào báo trước, nhưng cả hai đồng chớp mắt một lượt. Đến lúc này thần nhãn của họ mới dịu xuống. Đại Thiên Giáo Chủ tử tố nói: "Bổn sứ hẳn biết mục đích của bổn tọa, thỉnh bổn sứ đến đây. Biết trong hai chúng ta sẽ phải có một người nằm xuống sinh tử bình." "Không sai. Vậy ai sẽ phải nằm lại sinh tử bình đây?" "Người nằm xuống phải là bổn sứ. Còn như kẻ nằm xuống là tốt giá, hoặc có thể cả hai sẽ phải nằm xuống." "Cũng tốt thôi." Giang Thiếu Hải buông một tiếng thở dài rồi tử tố nói: "Bổn sứ nằm xuống sinh tử bình, tôn giá được lợi gì? Sự bình ổn của những anh hùng hảo hán trong Tiên Thiên Giáo vì Giang Túc Hạ là một lực lượng đáng gờm mà bổn tọa phải để mắt đến." Giang Thiếu Hải lắc đầu: "Còn như nếu tôn giá nằm xuống, bổn tọa chết vì tiên thiên chẳng một chút hối tiếc." Thiếu Hải lắc đầu chậm rãi nói: "Tôn giá nói không thật, chứ gì mới là sự thật. Cuộc hội diễn đêm nay giữa bổn sứ và tôn giá trên sanh tử bình Tiên Thiên Giáo đều được lợi." Đại Thiên Giáo Chủ trầm giọng hỏi: "Bổn tọa muốn nghe cái lời đó." Nhếch môi nhìn Đại Thiên Giáo Chủ, Giang Thiếu Hải nghiêm giọng nói: "Cơ mật sứ còn Giang Thiếu Hải thì tôn giá sẽ phải trùng tay đa sát. Nhưng nếu Giang Thiếu Hải chết rồi, xem như chẳng còn ai cản bước tôn giá thực hiện những ý đồ đen tối của mình." Đại Thiên Giáo Chủ gật đầu: "Không sai, nhưng nếu bổn tọa là người nằm xuống, Tiên Thiên Giáo mất một giáo chủ, nhưng sẽ có giáo chủ khác cuối cùng cũng chẳng mất mát gì. Thậm chí vì giáo chủ thứ hai không chừng lại lấy cái chết của tôn giá để khởi dương nghiệp sát nhân của mình." Giang Thiếu Hải nói dứt câu thì Đại Thiên Giáo Chủ ngửa mặt cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của Đại Thiên Giáo Chủ nghe thật đắc ý và sảng khoái. Ý cười mà nội lực phát ra khiến cho bốn chiếc chân đèn chập chờn trực tắt. Ngay cả những sợi nước từ trên không cũng phải cong oằn tránh né Đại Thiên Giáo Chủ. Cách Tràng tiếu ngạo tự đắc, Đại Thiên Giáo Chủ nói: "Cơ mật sứ với trăm cao thủ đại nội, nhưng có lẽ chỉ có mỗi một bảng nhãn thám hoa xứng đáng là đối thủ của bổn tọa." Đại Thiên Giáo Chủ ôm quyền: "Bội phục, bội phục." Giang Thiếu Hải lắc đầu nói: "Tôn giá quá khen, tại hạ không dám nhận lời khen người này, mà chỉ muốn biết vì sao tôn giá lại lập ra Tiên Thiên Giáo với hành tung xuất quỷ nhập thần, chỉ nhằm một mục đích phá vỡ những điều trong vương pháp." Câu nói này từ cửa miệng Giang Thiếu Hải thốt ra khiến cho hai cánh môi của Đại Thiên Giáo Chủ phải mím lại. Lão có vẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại Giang Thiếu Hải: "Bổn sứ có thể cho bổn tọa biết vương pháp mà hiện tại bổn sứ đang theo đuổi, quyết tâm bảo vệ nó, có thể bảo vệ cho những bá tính thấp cổ bé miệng hay không? Có đòi lại được sự công bằng cho muôn người hay không?" Giang Thiếu Hải nhìn vào mắt Đại Thiên Giáo Chủ nghiêm giọng nói: "Có." Hai cánh môi mỏng của Đại Thiên Giáo Chủ trề hẳn ra, dè biểu nói: "Sai rồi. Vương pháp mà bổn sứ đang theo đuổi chỉ đầy đọa bá tính mà thôi. Làm sao nó có thể đem lại sự công bằng khi kẻ cầm vương pháp trong tay là những kẻ không đáng sống trên đời này? Nói đúng hơn, vương pháp của bổn sứ chỉ bảo vệ cho những kẻ chẳng đáng được bảo vệ." Thiếu Hải lắc đầu: "Một ý nghĩ thiền cận mà tại hạ không ngờ tồn tại lâu trong tâm tưởng của một con người đầu đội trời chân đạp đất. Ý nghĩ của tôn giá rất là thiền cận. Thế hành động lập giáo sát tử người là sự công bằng của tôn giá hay sao?" "Chỉ ít thì Tiên Thiên Giáo cũng đem lại sự thanh thản cho những người không có quyền chống lại cái ác." Giang Thiếu Hải nạt ngang: "Sai." "Bổn tọa sai ư?" "Tôn giá đã sai. Việc làm của tôn giá sẽ tạo ra gì nào? Bảo vệ sự công bằng ư? Không, nó chỉ đem đến cái ác cho mọi người mà thôi. Bảo vệ ba tính ư? Cũng không được. Bởi cái ác thì làm sao bảo vệ ba tính? Quang minh chính đại ư? Cũng không đốt. Bởi hành tung xuất quỷ nhập thần của các án sát tử, với những thủ đoạn bất kể đạo lý mà chỉ muốn đạt được mục đích thì sao gọi là quang minh chính đại? Điều cuối cùng Giang Thiếu Hải muốn nói là hủy diệt vương pháp do Tiên Thiên Giáo làm sẽ dồn bá tính vào cảnh nước không có quốc pháp, nhà không có gia quy, người với người chỉ có sự tranh đoạt và thủ đoạn toàn bạo. Giang Thiếu Hải thở hắt ra một tiếng: "Tôn giá có thể hiểu được điều đó hay không?" "Bổn sứ nói hay lắm, nhưng bổn tọa thì chỉ muốn mang đến sự công bằng cho mọi người. Hãy nhìn lại xem những kẻ bị Tiên Thiên Giáo ban án tử lệnh là ai." Cười khẩy một tiếng, Đại Thiên Giáo Chủ nói tiếp: "Hẳn bổ sứ rất căm phẫn Tiên Thiên Giáo vì đã cắt đầu vị bằng hữu Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Luân của bổ sứ." Giang Thiếu Hải lắc đầu: "Tài hạ không đặt cái riêng trong chức trách của mình. Trong con mắt của tài hạ, Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Luân cũng chỉ là một nạn nhân tội nghiệp của một mưu đồ xem thường vương pháp. Xét theo vương pháp thì đúng là Doãn Triều Luân đáng tội xử trảm. Nhưng nếu y chết bởi đao của vương pháp thì xem như y đã trả được tội của mình. nhưng chết bởi đao của án sát tử, lại chết trong giang nam để nhất lâu, thì Doãn Triều Luân đã không trả được tội, mà tội lỗi của hắn cũng không bao giờ được rửa, mặc dù đã chết. Hai cánh môi đại thiên giáo chủ bặm chặt lại với nhau, những lời Giang Thiếu Hải thốt ra đang dồn lão vào bước đường cùng, không lời đáp trả. Đại thiên giáo chủ gần giọng nói: "Bổn tọa căm thù vương pháp của bổn sứ. Tại hạ không lập ra vương pháp, tôn giá có thể căm thù Giang Thiếu Hải, nhưng phải thường tôn vương pháp, vì vương pháp là cái khung bất di bất dịch, buộc mọi người phải tuân theo, không một người nào được sống ngoài vòng vương pháp." "Hoàng thượng và hoàng hậu thì sao?" "Kể cả hoàng thượng và hoàng hậu." Đại thiên giáo chủ thét: "Bổn tọa không tin. Một người như tôn giá đã có hành động xem thường vương pháp thì làm sao tin được sự uy nghi của vương pháp chứ? Nếu tôn giá tin vào vương pháp thì đâu có lập ra tiên thiên giáo với những án sát tử, chỉ biết giết người bất kể thủ đoạn." Đại thiên giáo chủ rít giọng nói: "Bổn sứ có thể tin vào vương pháp của ngươi, nhưng bổn tọa thì không. Chỉ vì theo thường tôn vương pháp mà bổn sứ đang theo đuổi, và mà cả dòng tộc của bổn tọa gần trăm nhân mạng phải bêu đầu giữa pháp trường, thậm chí có cả những đứa trẻ đâu còn để chồng, hành động đó là tội ác hay là vương pháp?" Lời kia vừa dứt trên miệng đại thiên giáo chủ thì mặt Giang Thiếu Hải xuất hán mồ hôi. Mặc dù tiết trời trong cơn mưa phùn giá rét, thế mà mồ hôi vẫn xuất ra ngoài mặt Thiếu Hải, mặt y sa sầm xuống. Thấy mặt Thiếu Hải xuất hiện mồ hôi, đại thiên giáo chủ đắc ý nói tiếp: "Vương pháp mà bổn sứ đang phụng mạng phò trợ là như vậy đó." Thiếu Hải nuốt nước bọt nhưng có cảm tưởng như nuốt một khối than hồng, những tưởng chảy cả cổ họng. Thiếu Hải buông một tiếng thở dài rồi tử tốn nói: "Trên đời này không có sự toàn mỹ toàn bích, nhưng chẳng lẽ vì sự không toàn mỹ toàn bích, vì một vết thẹo mà đổ cả giang sơn hay sao? Tại sao tôn giá lại không mài giũa vết thẹo trên viên ngọc kia cho đẹp hơn, mà lại khắc sâu thêm vào vết thẹo?" Đại thiên giáo chủ bật cười giòn giã, y rít giọng nói: "Bồn tọa đâu phải là Giang Thiếu Hải bằng nhãn thám hoa, nếu không muốn nói là tràng nguyên. Do đó bồn tọa đâu có tin vào vương pháp của bồn sứ chứ?" Y đưa tay ve cằm nhìn Giang Thiếu Hải: "Vương pháp của chính bồn tọa đây." Giang Thiếu Hải lắc đầu: "Không thể nào chấp nhận được." "Không thể chấp nhận thì cơ mật sứ phải làm gì?" Buông một tiếng thở dài, Giang Thiếu Hải nghiêm giọng nói: "Sanh tử bình." "Bồn tọa cũng nghĩ như vậy, chỉ có sanh tử bình mới quyết định cho số phận của bồn tọa và Giang Túc Hà mà thôi. Bồn sứ không còn lựa chọn nào khác." Giang Thiếu Hải thét lên một tiếng, lắc mình áp tới. Bên kia đại thiên giáo chủ cũng thét lớn một tiếng, lướt thẳng đến. Cả hai cùng dựng trường ảnh vỗ thẳng vào nhau. Ầm! Đón thẳng đỡ thẳng một trường với chín thành công lực, hai chân của Giang Thiếu Hải trượt dài về phía sau gần năm bộ, trong khi đại thiên giáo chủ cũng lộn vòng về sau và hạ thân xuống cũng đúng năm bộ. Giao nhau một trường, cả hai tự biết họ đồng cân, đồng sức, có thể nói bên nửa cân bên tám lạng. Vừa trụ thân, đại thiên giáo chủ rũ mạnh hai ống tay áo, đôi ma hoàn lấp lánh đã hiện ra trong tay y. Đôi chân mày của Giang Thiếu Hải thoát cao lại, y lòn tay ra sau lưng rút đôi tiểu kiếm sáng ngời, cả hai lại đối nhãn nhìn nhau. Đại thiên giáo chủ nói: "Sẽ có một người chết tại sanh tử bình. Đó là sự định đoạt mà tôn giá đã buộc Giang mỗ phải chọn." Sau câu nói đó, cả hai đồng loạt thi triển khinh công thượng thừa, chân họ như đạp trong không khí áp thẳng vào nhau. Hoàn và kiếm quyền lại, chẳng còn phân biệt đâu là hoàn, đâu là kiếm. Hai đối thủ cứ quấn chặt lấy nhau, cùng với những âm thanh chát chúa vọng ra. Khi hai người giao chiến thì ngay cả những sợi tơ trời cũng không thể xuyên được qua màn ảnh hoàn và ảnh kiếm để chạm đến họ. Chỉ trong một chớp mắt, cả hai giao thủ đúng trăm chiêu, nhưng không ai chiếm được thế thượng phong bức lùi người kia. Bất thình lình, cả hai đồng thét lớn một tiếng. Cùng với tiếng thét đó, họ biến thành hai con trút xoay tròn vùn vụt lướt lên cao tám trượng. Chắt. Âm thanh khô khốc phát ra cùng với bốn vệt sáng bắn về bốn phía, rồi ghim chặt xuống sanh tử bình, chẳng còn thấy dấu tích. Đại thiên giáo chủ cùng Giang Thiếu Hải bật ngược về hai hướng. Khi họ trụ thân dưới mặt thảm cỏ, đứng bất động tựa như hai pho tượng, khóe miệng đại thiên giáo chủ rỉ máu. Nhưng bên kia Giang Thiếu Hải cũng chẳng hơn gì. Thiếu Hải nhìn đại thiên giáo chủ nghiêm giọng nói: "Tôn giá nằm xuống sanh tử bình, ai là người kế nhiệm? Nếu bổn tọa nằm xuống thì có vô số đại thiên giáo chủ thay thế bổn tọa." Hai cánh môi của Giang Thiếu Hải mấp máy nhưng không thốt ra lời, mãi một lúc sau mới nói được: "Vô số đại thiên giáo chủ sẽ thay tôn giá, không biết trong những kẻ thay thế đó có người nào là tôn giá hay không?" "Bổn tọa là bổn tọa, còn người thay thế là người thay thế, chắc chắn chẳng ai giống ai cả. Nhưng tôn chỉ của tiên thiên phái thì bất di bất dịch, máu sẽ tiếp tục chảy, và một ngày nào đó cả Trung Nguyên này sẽ biến thành chảo dầu sôi, chìm bá tính vô tội. Bổn tọa không cần biết đến ngày đó, nhưng tại hạ phải nghĩ đến. Đó là ý riêng của bổn sứ, chẳng liên quan gì đến bổn tọa hay là Tiên Thiên Giáo. Buông một tiếng thở dài, Giang Thiếu Hải gằn giọng hỏi: Tôn giá thắng được Giang Thiếu Hải này chứ? Đại Thiên Giáo chủ lắc đầu: Không thể thắng được. Vậy thì chúng ta chẳng có người thắng, nhưng chỉ có một người rời sanh tử bình. Có lẽ cũng chẳng có ai rời khỏi sanh tử bình. Không, phải có một người rời khỏi đây. Nói dứt câu, Giang Thiếu Hải thét lên một tiếng lồng lộn, lắc vai lướt thẳng đến Đại Thiên Giáo chủ. Song trưởng dựng đứng, Đại Thiên Giáo chủ xoạc chân giang rộng dựng trưởng để chuẩn bị đón đỡ vào trưởng kình của Cơ Mật Sứ. Khi Đại Thiên Giáo chủ đẩy trưởng tới thì bất thình lình Giang Thiếu Hải lại hạ trưởng xuống mà lấy ngực hứng trọn đạo trưởng kình chín thành công lực của Đại Thiên Giáo chủ. Ầm. Thế pháp của Cơ Mật Sứ Giang Thiếu Hải hứng trọn đạo trưởng kình uy mãnh của Đại Thiên Giáo chủ chẳng khác nào chiếc lá khô bị cuốn ngược trở lại bởi cơn lốc khốc liệt và tàn bạo, y rơi va lưng xuống mặt thảm cỏ xanh tử bình. Đại Thiên Giáo chủ sững sờ, lão như thể chết lặng bởi hành động kỳ quái của Cơ Mật Sứ Giang Thiếu Hải. Đại Thiên Giáo chủ băng mình tới đỡ lấy Giang Thiếu Hải. Đại Thiên Giáo chủ gắt giọng nói: Giang Thiếu Hải, Cơ Mật Sứ, sao các hạ lại làm như vậy? Nụ cười nở trên miệng Giang Thiếu Hải, y phải ráng dùng hết sức mới nói được: Tôn giá phải rời sanh tử bình, tôn giá không thể vùi thân nơi sanh tử bình cùng với Giang Thiếu Hải. Bổn tọa muốn biết vì sao Cơ Mật Sứ phải làm như vậy. Nhìn Đại Thiên Giáo chủ, Thiếu Hải gượng nói: Vì bá tính. Thôi câu này, máu tươi trào ra khóe miệng Cơ Mật Sứ Giang Thiếu Hải. Đại Thiên Giáo chủ nói: Bổn sứ có thể giết được bổn tọa cơ mà. Không thể được, ngoài trừ cả hai cùng chết. Nhưng giáo chủ chết thì sợ người kế nhiệm chưa chắc đã có được phong thái trưởng phu như tôn giá. Nếu tôn giá phải sống mới có cơ may bảo toàn vương pháp. Thiếu Hải thở dốc như thể đang hụt hơi dần, uy nắm chặt tay Đại Thiên Giáo chủ. Tại hạ sợ kẻ thay tôn giá đánh mất phần còn lại của con người. Tại hạ sợ. Mồ hôi rịn ra trán của Đại Thiên Giáo chủ. Lời nói này của Thiếu Hải khiến cho lão phải lo lắng. Thiếu Hải bóp tay Đại Thiên Giáo chủ: Cho tại hạ nhìn thấy mặt thật của tôn giá. Đại Thiên Giáo chủ cởi bỏ chiếc mặt nạ dát vàng, đôi thần nhãn ngầu đục của Thiếu Hải vụt sáng lên, y lắp bắp nói: Hóa ra là huynh. Huynh đây sao? Cho Giang đệ gửi Lâm Tứ. Y có thể làm được tất cả mọi việc mà người khác không thể làm được. Đại Thiên Giáo chủ gật đầu: Ta nhớ lời của bổn sứ. Thiếu Hải mỉm cười rồi từ từ gục đầu xuống tay Đại Thiên Giáo chủ. Ôm sắc Giang Thiếu Hải, Đại Thiên Giáo chủ ngửa mặt nhìn trời, y để cho những giọt nước mưa phủ tràn mặt lão. Mưa càng lúc càng nặng hạt rồi tuôn xuống xối xả, nhưng Đại Thiên Giáo chủ vẫn ngước nhìn như thể muốn nước mưa trút bỏ tất cả những nỗi muộn phiền trong cuộc giao đấu vừa rồi. Y bế sắc Giang Thiếu Hải đến Đài Phong Thần. Nhìn Đài Phong Thần, Đại Thiên Giáo chủ cách không phóng chỉ viết trên cổ đá: Vị pháp bất vị thân, Giang Thiếu Hải. Có lẽ nói đây là lần đầu tiên có sự thay đổi tại giáo trường sanh tử bình. Người sống viết tên kẻ chết lên Đài Phong Thần. Có lẽ đây là sự cải biên đầu tiên và chẳng bao giờ có sự cải biên lần thứ hai. Hồi thứ 10, Mầm Mống. Đứng bên ô cửa sổ hình tròn, nhìn ra ngoài khoảng hoa viên, Đại Thiên Giáo chủ trầm ngâm như thể dõi tâm tưởng vào một cõi hư vô nào đó. Thỉnh thoảng, Đại Thiên Giáo chủ lại buông tiếng thở dài. Sau khi từ sanh tử bình trở về, tâm trạng của Đại Thiên Giáo chủ lúc nào cũng nặng trĩu một nỗi muộn phiền, thậm chí cũng không còn những giấc ngủ an lành như trước đây. Lúc nào trong đầu Đại Thiên Giáo chủ vẫn văng vẳng những lời nói của Giang Thiếu Hải. Buông một tiếng thở dài, Đại Thiên Giáo chủ bắp hai bàn tay lại với nhau, y lẩm bẩm nói: Giang Thiếu Hải, ngươi đi rồi bổn tọa mới cảm thấy nỗi cô đơn dày xé mình. Khẽ lắc đầu như thể muốn xua những gì của Giang Thiếu Hải để lại trong tâm tưởng, giọng nói đanh gọn từ phía cửa cất lên: Thuộc hạ tham kiến Đại Thiên Giáo chủ. Đại Thiên Giáo chủ vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, y chẳng muốn đưa thân quay lại, nhạt nhẽo nói: Cứ nói. Tất cả các án sát tử đều tề tụ bên đại điện đang chờ giáo chủ phát án tử bài. Để chiếc mặt nạ dát vàng vào che dung diện, Đại Thiên Giáo chủ từ từ quay lại, đôi thần nhãn sáng ngời khiến cho gã thuộc hạ phải cúi mặt nhìn xuống. Buông một tiếng thở dài, Đại Thiên Giáo chủ nói: Lôi ra ngoài đi. Tuân lệnh giáo chủ. Gã thuộc hạ lui bước đi rồi, Đại Thiên Giáo chủ lại quay mặt nhìn qua ô cửa sổ hình vòm. Khung cảnh bên ngoài cứ muốn cuốn lấy tất cả mọi thần trí của vị giáo chủ nắm quyền binh sắt. Tiếp tục buông một tiếng thở dài nữa, hai bàn tay của đại thiên giáo chủ bóp chặt vào nhau, phát ra những tiếng canh cách. Như thể đã quyết định xong, đại thiên giáo chủ quay bước, chắp tay sau lưng, rờ bước chậm rãi tiến ra khỏi biệt phòng, theo hành lang trải thảm lụa lên gian đại điện. Trên gian đại điện tiên thiên giáo, 36 vị án sát tử đều tề tụ chờ đợi y. Khi đại thiên giáo chủ xuất hiện, tất cả đồng loạt sướng lên. Giáo chủ vạn thọ vô cương, phúc như đông hải. Tiên thiên giáo uy vũ. 36 án sát tử đồng loạt sướng, vừa ôm quyền hướng về đại thiên giáo chủ. Lìa ánh mắt sáng ngời sắc như bảo đao bảo kiếm qua một lượt tất cả 36 án sát tử để thị uy. Tất nhiên 36 người kia chạm vào thần quang của đại thiên giáo chủ phải cụp mắt nhìn xuống. Bước đến trước ngai chạm trổ tứ linh, đại thiên giáo chủ từ từ yên vị rồi mới nói: "Chư huynh đệ an toàn." 36 án sát tử tất cả đều đeo mặt nạ dát vàng đồng loạt ngồi xuống. Nhìn lướt qua 36 án sát tử một lần nữa, đại thiên giáo chủ gần giọng nói với gã sư gia đứng bên cạnh cũng đeo mặt nạ dát vàng che dung diện: "Mạn Kinh Hồng, hãy tấu trình đi." Gã sư gia Mạn Kinh Hồng bước ra trước đại thiên giáo chủ, quỳ một chân xuống đất, y kính cẩn ôm quyền nói: "Khải bẩm giáo chủ, sau khi tra cứu hành vi của công tôn Vũ, y đáng được nhận án sát tử bài. Vụ án này được trả với giá 10 vạn lạng vàng ròng. Mạn Kinh Hồng đã nhận trước 5 vạn lạng. Giờ chỉ còn chờ ấn sát tử bài của giáo chủ thì sẽ thi hành án với công tôn Vũ." Đại thiên giáo chủ nhắm hở hai mi mắt như thể suy nghĩ điều gì đó. Khi hai mi mắt vừa khép hở lại thì đại thiên giáo chủ lại nhớ đến những lời nói của cơ mật sứ Giang Thiếu Hải. Buông một tiếng thở dài, đại thiên giáo chủ nhìn thẳng vào mặt Mạn Kinh Hồng. Chẳng biết khi chạm vào thân nhãn thì dung diện của Mạn Kinh Hồng sẽ thế nào. Điều đó không một ai hay biết được bởi chiếc mặt nạ dát vàng đã che đậy. Nhưng y đã phải cúi mặt xuống và không dám đối diện với hai luồng uy quang sáng ngời của đại thiên giáo chủ. Lấy giọng nghiêm khắc, đại thiên giáo chủ nói: "Công tôn Vũ đã phạm những tội gì?" Mạn Kinh Hồng ôm quyền kính cẩn nói: "Khởi bẩm giáo chủ, công tôn Vũ đã phạm vào những trọng tội. 1. Hiếp đáp kẻ lương dân tại Hàm Dương. 2. Cưỡng hiếp những thôn nữ. 3. Cấu kết với gian tặc, lũng đoạn ngân quỹ rừng đê ngăn sông Hoàng Hà, khiến cho ba tính phải chịu cảnh làm than. Những gì công tôn Vũ làm đều đáng tội chết." Đại thiên giáo chủ vừa nói mà những ngón tay cứ nhịp đều trên ghế. Y nhìn xuống Mạn Kinh Hồng: "Công tôn Vũ đang ở đâu?" "Khởi báo giáo chủ, y đang ở trong tử lao trấn Hàm Dương. Trong điều kiện đó thì rất dễ cho án sát tử hành động." Đại thiên giáo chủ từ từ đứng lên: "Công tôn Vũ đang ở trong tử lao Hàm Dương." "Thưa vâng." Chắp tay sau lưng, đại thiên giáo chủ rảo bước xuống ba bậc tam cấp, ánh mắt sáng ngời có vẻ suy tư. Y lẩm bẩm nói: "Công tôn Vũ đang ở trong tử lao Hàm Dương ư? Trong tử lao, tất gã sẽ bị đưa ra pháp trường hành quyết, có đúng như vậy không?" Mạn Kinh Hồng vòng tay ôm quyền: "Khải bẩm giáo chủ, chắc chắn hắn sẽ bị đưa ra hành quyết trong một ngày rất gần. Nhưng trước khi hành quyết công tôn Vũ thì hắn phải được dẫn về viện cơ mật. Một khi đã đưa được hắn về cơ mật viện thì nhiệm vụ của án sát tử sẽ khó khăn vô cùng." Đại thiên giáo chủ nhìn Mạn Kinh Hồng: "Đủ rồi, bổn tọa đã hiểu, ngươi đứng lên đi." Mạn Kinh Hồng đứng lên và lui về chỗ của gã. Buông một tiếng thở dài, đại thiên giáo chủ trầm giọng: "Việc thi hành án tử bài công tôn Vũ, bổn tọa quyết định không thi hành." Nghe câu nói này, Mạn Kinh Hồng buột miệng thốt: Nghe tiếng thốt của gã, đại thiên giáo chủ nhìn lại Kinh Hồng: "Sư gia có điều gì không đồng tình với bổn tọa?" "Giáo chủ, người thuê chúng ta hành xử công tôn Vũ đã giao trước 5 vạn lạng ngân lượng." "Bổn tọa đã biết điều đó." Nhìn lại các án sát tử: "Bổn tọa hỏi các người, tiên thiên giáo khai môn lập phái đến nay với phương châm là gì?" Tất cả án sát tử đều đồng lên tiếng: "Cứu nhân đổ thế, lấy lại sự công bằng cho ba tính." "Đúng, đó là phương châm bất di bất dịch. Tiên thiên giáo hành sự không phải vì kim ngân mà là vì phương châm kia. Công tôn Vũ dù muốn hay không cũng sẽ phải bị trừng trị đích đáng. Tiên thiên giáo không phát án tử bài cho hắn thì hắn cũng phải đền tội. Đó là ý của bổn tọa." Mạn Kinh Hồng quỳ sụp xuống: "Giáo chủ, nhưng đây là cơ hội mà chúng ta có thể biến dương uy thế của tiên thiên giáo." Trước mắt, đại thiên giáo chủ nhìn lại Mạn Kinh Hồng: "Sư gia đã đi quá xa rồi đó." Giọng nói của đại thiên giáo chủ rất nhã nhặn, nhưng Mạn Kinh Hồng sụp lại: "Thuộc hạ biết lỗi, giáo chủ miễn thứ." "Đứng lên đi, đừng có nói nữa." Nhìn lại các án sát tử, đại thiên giáo chủ nói: "Còn chuyện ở Trấn Vĩnh Sương?" Mạn Kinh Hồng im lặng. Đại thiên giáo chủ buông một tiếng thở dài. Án sát tử Tứ Xuyên bước ra nói: thuộc hạ nhận lãnh trọng trách thực hiện án sát tử bại tại Vĩnh Sương. Đại Thiên Giáo chủ gật đầu. Được lắm, huynh đệ hãy tiếp nhận án sát tử bại. Nghi lễ lại được thực hiện giống như lần trước. Đại Thiên Giáo chủ đặt tay lên vai án sát tử Phủ Tứ Xuyên. Bồn tọa mong túc hạ sẽ hoàn thành sớm quay về. Thuộc hạ sẽ sớm quay về. Mạn Kinh Hồng bước ra ôm quyền nói. Khải bẩm giáo chủ, người thỉnh cầu Tiên Thiên Giáo thể hiện công bằng tại Vĩnh Sương Phủ chưa giao đúng số ngân lực cần thiết. Chuyện đó bổn tọa cũng biết, nhưng ý của bổn tọa vừa rồi chắc sư gia chưa hiểu ư? Mạn Kinh Hồng cúi mặt nhìn xuống. Thuộc hạ đã hiểu. Y lại lui về chỗ cũ, quay mặt nhìn lại các án sát tử. Huynh đệ Tiên Thiên Giáo một lòng vì trời hành đạo, lấy lại sự công bằng cho ba tính. Bổn tọa kỳ vọng nơi các chư huynh đệ một lòng một dạ chung vai với bổn tọa, để bọn ác nhân biết trên đời này còn có Tiên Thiên Giáo mà chung tay. Tất cả án sát tử đồng thanh sướng lên. Giáo chủ vạn thọ vô cương, phúc như Đông Hải. Đại Thiên Giáo chủ ra hiệu cho mọi người im lặng, tử tố nói. Bổn tọa mong rằng phương châm của Tiên Thiên Giáo luôn là tâm niệm của các chư huynh đệ. Nói dứt câu, Đại Thiên Giáo chủ quay bước trở vào hậu đường. Mạn Kinh Hồng chú nhãn nhìn theo sau lưng của Đại Thiên Giáo chủ, hai cánh môi của y mím lại. Khi giáo chủ đi rồi, Mạn Kinh Hồng mới nhìn xuống bọn án sát tử, buông một tiếng thở dài. Chứ huynh đệ, người nào trở về phân đàn của người ấy, chờ thông điệp mới. Y nói xong quay bước tiến thẳng ra ngoài chính điện. Kinh Hồng đến gian mật xá tòa đại điện trăm trưởng, gã vào mật xá thay đổi trang y. Khi lột chiếc mặt nạ dát vàng, Kinh Hồng nhìn vào trong chiếc gương đồng. Gã như thể một trang giai nhân xăm soi khuôn mặt với những nét gỗ nhô cao và chiếc cằm kéo dài quá khổ. Y nhìn bóng im trong chiếc gương đồng nhẩm nói. Tại sao Mạn mỗ không là Đại Thiên Giáo chủ chứ? Khi lập giáo thì Mạn Kinh Hồng này. Ta có công lớn kia mà. Nếu không có Mạn Kinh Hồng, chưa chắc Đại Thiên Giáo chủ đã có được ngày hôm nay. Buông một tiếng thở dài, y quay trở lại, rời khu mật địa của Tiên Thiên Giáo. Kinh Hồng thong dong vào Trường An. Trường An vốn là chốn kinh đô, do đó phải náo nhiệt hơn bất cứ mọi nơi khác thuộc Trung Thổ. Y dừng bước trước kỹ viện Mãn Sương Lầu. Kinh Hồng chưa bước vào mà một nhóm các nàng kỹ nữ hối hả đã chạy ra tiếp gã. Các nàng kỹ nữ đó như thể đã quá biết Kinh Hồng nên đồng reo lên. Mãn đại gia, Mãn đại gia! Họ bâu vào Kinh Hồng như một bầy kiến bâu lấy một miếng mật ngon ngọt. Kinh Hồng già là nói. Ấy, cứ từ từ, tất cả các nàng rồi sẽ có phần cả thôi. Trong vòng vây của các nàng kỹ nữ Mãn Sương Lầu, Kinh Hồng mới ung dung bước vào gian đại sảnh của tòa ký lầu, vốn dĩ nổi tiếng nhất kinh thành Trường An. Từ đại sảnh, bọn kỹ nữ đưa Kinh Hồng lên gian biệt phòng. Gian biệt phòng này có lẽ chỉ dành riêng cho Mạn Kinh Hồng mà thôi. Bọn kỹ nữ bày hảo tử và thức ăn ra bàn. Thấy các nàng săn sái chăm sóc cho mình, Kinh Hồng khẽ gật đầu, rồi lấy trong áo ngực ra ba thỏi vàng ròng đặt lên bàn. Đây chỉ là phần khởi đầu, Mạn đại gia đặt cọc trước cho các nàng thôi. Thấy ba thỏi vàng óng ánh, bọn kỹ nữ càng săn sái hơn nữa, tất cả như thể muốn bâu lấy để giành giật họ Mạn. Từ ngoài cửa, một gã tiểu nhị bước vào. Mạn Kinh Hồng khoát tay. Nào, các nàng tạm thời lánh mặt để Mạn đại gia có chuyện đàm đạo riêng một chút. Gã tiểu nhị có hai gò má núc ních nhìn bọn kỹ nữ. Thấy gã tiểu nhị ăn vận sành soàng, bọn kỹ nữ cũng cau mày, nhưng tất nhiên họ phải lùi bước để trở ra vì nào dám cãi lời Mạn Kinh Hồng. Khi tất cả bọn kỹ nữ vừa bước ra thì Mạn Kinh Hồng mới ôm quyền xá gã tiểu nhị. Hoàng huynh, mời. Hoàng Xuân Tỉnh nhìn Kinh Hồng. Hoàng mỗ không ngờ lại được Mạn sư gia để mắt đến mà mời dự đại yến tại Mãn Sương Lầu. Không chỉ một bữa đại yến này đâu mà còn nhiều bữa đại yến khác nữa. Hoàng Xuân Tỉnh yên vị, nhưng Kinh Hồng chưa vội chuốc rượu ra chén. Xuân Tỉnh nhếch mày. Sư gia còn chờ ai nữa? Rồi Hoàng huynh sẽ biết Mạn mỗ đang chờ ai. Mạn Kinh Hồng vừa nói dứt câu thì từ ngoài cửa biệt phòng một mùi hương dịu dịu xông vào. Mùi hương kia thật thoảng nhưng lại có thể đọng đầy trong khứu giác của Kinh Hồng và Xuân Tỉnh. Cùng với mùi xạ hương thoang thoảng đó, một mỹ phụ vốn cung trang, tuổi hẳn chỉ vừa tam tuần bước vào. Nàng vừa bước vào biệt phòng vừa nói. Trong Mãn Sương Lầu đâu thiếu gia nhân mà Mạn sư gia và án sát tử Trường An lại cho mời Chu Tuyết Lan. Hoàng Xuân Tỉnh đứng lên nhìn Chu Tuyết Lan. Hành ngộ, hành ngộ. Chu Tuyết Lan bước vào đứng bên cạnh Hoàng Xuân Tỉnh, mùi xạ hương từ người nàng tỏa ra khiến cho gã án sát tử Trường An phải nao lòng với cảm xúc lâng lâng. Liếc nhìn trộm Tuyết Lan, Kinh Hồng mới nói, mời ngồi. Sau khi yên vị, Kinh Hồng mới trịnh trọng chuốc rượu ra chén. Y chuốc rượu xong mới trịnh trọng nói, phàm kẻ tầm thường thì hay giáo đầu, nhưng Mạn mỗ muốn đi thẳng vào vấn đề mà bấy lâu nay Mạn mỗ đã suy nghĩ rồi. Tuyết Lan mỉm cười nói, Mạn huynh có thể cho Tuyết Lan nói dùm được chứ? Kinh Hồng gật đầu, Tuyết Lan nhìn thẳng vào mặt Mạn Kinh Hồng. Có phải huynh muốn thay thế Đại Thiên Giáo chủ? Kinh Hồng cười khẩy lắc đầu. Mạn Kinh Hồng chỉ muốn làm sư gia mà thôi, không có ý thay thế Đại Thiên Giáo chủ đâu. Thế thì Tuyết Lan chẳng còn gì để nói nữa, đã không còn gì để nói thì ở lại đây cũng chỉ bằng thừa, đành cáo từ vậy. Kinh Hồng rối rít khoát tay. Chú nương sao vội vã vậy? Kinh Hồng chưa nói hết ý của mình cơ mà. Nếu Mạn huynh chưa nói hết thì chú Tuyết Lan phải ngồi lại và rửa tay để nghe huynh giải trình. Mạn Kinh Hồng giải trình rồi, chú nương và hoàng huynh đây quyết định. Xuân Tỉnh nhìn Mạn Kinh Hồng, huynh cứ giải trình coi. Mạn Kinh Hồng đứng lên, y định nhãn nhìn Xuân Tỉnh và chú Tuyết Lan. Mạn mỗ nghĩ chú nương và hoàng huynh cũng có một suy nghĩ với Mạn mỗ. Tuyết Lan khoát tay. Chưa hẳn như vậy đâu, ý của Mạn huynh là ý của Mạn huynh thôi. Nếu không cùng một ý với Mạn mỗ thì Mạn mỗ chẳng bao giờ gửi mật thư mời hai người đâu. Một khi đã gửi mật thư rồi, Kinh Hồng tự biết mạng của mình như chỉ mảnh treo chuông. Tuyết Lan gấp lời gã. Mạn huynh biết như vậy sao còn mời Tuyết Lan và hoàng huynh đấy? Biết nhưng vẫn mời vì hai người cùng một ý niệm với Mạn mỗ. Nếu Mạn mỗ nói đúng thì chúng ta sẽ là bộ ba đồng sinh đồng tử, một lòng lo đại cục. Gã buông tiếng thở dài. Đời một con người thật là ngắn ngủi. Chúng ta sống được bao nhiêu lâu mà sự sống thì chẳng biết chết lúc nào. Nhưng chẳng được gì cả, tất cả danh và quyền đều chạy về một mối, đó là Đại Thiên Giáo chủ. Nếu đại quyền kia được chia cho ba chúng ta thì chúng ta sẽ như thế nào? Hoàng Xuân Tỉnh trao mày, hai gò má dần dật, y nghiêm giọng nói. Thật ra cuộc hội bí mật do huynh muốn chiếm đại quyền tiên thiên từ tay Đại Thiên Giáo chủ. Không phải một mình Kinh Hồng mà cả ba người chúng ta sẽ chia nhau đại quyền đó. Tuyết Lan cấp lời Kinh Hồng. Huynh cấp đại quyền tiên thiên từ tay giáo chủ như thế nào? Kinh Hồng mỉm cười. Mạn mỗ đã có kế sách rồi. Xuân Tỉnh cười khẩy. Mạn huynh muốn giao thủ với Đại Thiên Giáo chủ, chắc chắn đó là chuyện điên rồ nhất trong đời của huynh đó. Ngay cả Giang Thiếu Hải cũng chết bởi tay Đại Thiên Giáo chủ, huynh chắc biết chuyện đó chứ? Lấy mạng Giang Thiếu Hải thì ngoài Đại Thiên Giáo chủ ra, chắc chắn không có người thứ hai làm được. Tuyết Lan mỉm cười nói. Giấc mơ chiếm đại quyền tiên thiên của Mạn huynh e rằng mãi mãi là giấc mơ mà thôi, hay chỉ còn cách chờ đến ngày Đại Thiên Giáo chủ viên tịch? Mạn mỗ đâu có đợi đến ngày đó, chỉ cần ba chúng ta hợp lại là có thể chiếm đại quyền tiên thiên từ Đại Thiên Giáo chủ. Một khi đại quyền kia trong tay chúng ta thì tất cả mọi thứ trên đời này chúng ta muốn là có, thích là được. Tuyết Lan nói. Điều Mạn huynh vừa nói thì bất cứ án sát tử nào trong Tiên Thiên Giáo cũng biết, nhưng biết mà muốn lấy nó không phải là dễ, nếu dễ thì chẳng đợi đến chúng ta. Mạn Kinh Hồng bật cười khanh khách, y vừa cười vừa nói. Càng khó thì mới thú chứ. Nếu đợi đến lúc Đại Thiên Giáo chủ trao đại quyền và quỳ xuống nhận thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Tuyết Lan mỉm cười rồi từ tốn nói. Vậy Mạn huynh sẽ chiếm đại quyền tiên thiên như thế nào? Mạn mỗ đã có kế sách rồi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đồng sinh đồng tử, đồng cam chịu khổ thì nhất định sẽ thành công. Một khi đã thành công thì ba người chúng ta sẽ hưởng mọi vinh hoa phú quý từ tiên thiên. Xuân Tỉnh cao mày. Kế sách của Mạn huynh hẳn thành công chứ? Nếu không chắc thành công thì Mạn Kinh Hồng không dám thỉnh mời hoàng huynh và chu nương. Đừng quên Mạn Kinh Hồng là sư gia của Đại Thiên Giáo chủ. Nếu không muốn nói, trên là Đại Thiên, dưới là Kinh Hồng. Nhưng Mạn mỗ muốn chia đại quyền đó với nhị vị. Xuân Tỉnh bưng chén rượu. Được. Y quay lại Tuyết Lan. Chu nương nghĩ sao? Tuyết Lan mỉm cười. Đã cởi bỏ mặt nạ dắt vàng rồi thì xem như tất cả ba người chúng ta đều phạm đại quy chết không thấy mặt trời, xấu không đất dung thay rồi, còn gì mà hoàng huynh hỏi chứ. Nàng nói dứt câu bèn bưng chén rượu. Mời Mạn sư ra. Mạn Kinh Hồng nói. Chén rượu này khởi đầu cho sự hợp tác gắn bó giữa ba chúng ta, có trời làm chứng, chúng ta nguyện sẽ đồng sinh đồng tử trong đại cuộc này. Ba người cùng uống cạn chén rượu mà Kinh Hồng đã chuốc ra. Xuân Tỉnh nói. Rượu đã uống, Mạn huynh giờ có thể cho biết kế sách của huynh chưa? Tất nhiên Mạn mỗ phải cho nhị vị biết chứ. Kinh Hồng mỉm cười bước ra ngoài hành lang, nhìn trước nhìn sau rồi quay vào đóng sập cửa lại. Cánh cửa khép chặt lại cùng với Kinh Hồng. Một lúc sau, những tiếng cười tự đắc cất lên rộn rã trong gian biệt phòng. Hòa trong tiếng cười của Mạn Kinh Hồng và Hoàng Xuân Tỉnh là tràng tiểu ngọa thánh thoát, thanh tao của Chu Tuyết Lan. Ba người cùng cất tiếng cười tạo nên một hòa âm nghe rất tâm đắc và sung mãn. Phần 3 của câu chuyện Cửu Truyền Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.